Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1029, ngàn năm thứ 2, 3, 4 thánh. Mụ mại phê, góc chuyện audio.com. Khắp thiên hạ người tu luyện đều mang mong đợi biểu lộ, một chút không nháy mắt nhìn quay nhân tiền hiền thái nhìn ảnh, nhìn lấy bá tống cao tăng lộ ra bộ mặt thật. Đặc biệt là một số thực lực còn thấp tu sĩ, càng là ôm ngưỡng mộ biểu lộ, hy vọng mở mang kiến thức một chút vị này. Thiên nhiên đệ nhất thánh, phong thái, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống cao tăng. Mặc dù còn không thấy được mặt của hắn, nhưng bất kể là cái kia uy nghiêm tràn đầy nữ đế công đức kim thân, vẫn là hắn cái kia thẳng tắp thân ảnh, đều đã trải qua in dấu thật sâu khắc ở rộng rãi người tu luyện trong lòng. Thời gian dần trôi qua, bá tống mặt xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Cao tăng mặt cùng thiên hạ những người tu luyện trong dự đoán khác biệt. Tại thiên hạ tất cả những người tu luyện trong tưởng tượng bá tống cao tăng mặt nên là lòng dạ từ bi cao tăng giống, có lẽ sẽ có chút lệch lão, nhưng nhất định phải có đại từ bi chi sắc trong con ngươi phải có đại trí tuệ chi tướng. Mà khi, nhân tiền hiền thánh, hình ảnh soi sáng bá tống cao tăng mặt lúc tất cả mọi người nhìn thấy chính là một trương tuổi trẻ giàu có chí hướng mặt. Nói thế nào tốt đâu, có chút non, bá tống cao tăng hai mắt sáng tỏ tràn đầy sáng suốt. Nhưng là cùng cao tăng, đại trí tuệ chi tướng. Hoàn toàn khác biệt, bá tống cao tăng một chương người tốt mặt nhưng cùng cao tăng. Đại từ bi chi tướng, cũng hoàn toàn khác biệt, nói là cao tăng, nhưng càng giống là tuổi trẻ nhà bên đại nam hài. Thiên hạ những người tu luyện nhìn qua chương này tuổi trẻ mặt đột nhiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, đây chính là phản pháp quy chân, chân chính cao tăng, hắn đứng ở nơi đó lúc ngươi nhìn không ra hắn là đắc đạo cao tăng, cảm giác hắn chính là một cái bình thường đến cực điểm tăng nhân. Nhưng vô luận thế nhân dùng cái gì ánh mắt đi xem hắn cũng không có đổi hắn cao tăng thân phận. Đây mới thật sự là, cao, tăng, trong lúc nhất thời, không biết tống thư hàng tu sĩ cùng cái khác thể hệ những người tu luyện nghị luận ầm ĩ, phi thường náo nhiệt. Mà một số nhận biết tống thư hàng tu sĩ, đã chấn kinh. Trong đó bao quát tống thư hàng hữu phương thế lực, nho gia tu sĩ, hải tộc ngư kiều kiều một mạch tộc đàn, sở gia đệ tử còn có dương hòa thượng. Bá đao tiên sinh đã chứng đạo tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Nho gia tu sĩ một mặt không dám tin, rõ ràng trước đó không lâu bá đao tiên sinh mới tại nho gia Bạch Vân Thư Viện làm khách. Mặc dù hắn xuất thủ cứu nho gia cùng nho gia Kim Liên thế giới, nhưng là khi đó bá đao tiên sinh thực lực cũng không cao a, sở gia đệ tử một mặt ngưỡng mộ nhìn qua huyền thánh tống tiên sinh. Nguyên lai tống thư hàng tiên sinh vẫn giấu kín lấy thực lực. Dương Hòa Thượng chỉ trên bầu trời đầu chọc Tống Thư Hàng, đối sư phụ Vô Âm Tử nói. Sư tôn ta quả nhiên vẫn là quyết định gia nhập Phật môn. Vô Âm Tử, mụ mại phê, vì cái gì? Thiên nhiên đệ nhất thánh, lại là tên Hòa Thượng, ta Đại Đạo Tông liền không người sao? Thật hy vọng ta Đại Đạo Tông cũng có thể quật khởi ra cái huyền thánh, không đúng. Một cái không đủ tốt nhất một hơi ra cái hai ba cái huyền thánh, hung hăng đánh Phật môn mặt a, nhân. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì, vì cái gì thư hàng tiểu hữu hội tấn thăng bát phẩm, nhân tiền hiển thánh rồi. Coi như ăn thượng cổ lúc sau thần đan rượu dược cũng không có cái này hiệu quả a, góc chuyện audio.com. Diệt Phượng công tử đơn giản sợ ngây người. Cho tới nay, Tống Thư Hàng tiểu hữu bật hách giống như tấn cấp tốc độ, đã một lần xong một lần chấn kinh. Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu, nhưng là Tống Thư Hàng tựa hồ còn ngại. Cửu Châu nhất hào quần, các tiền bối khiếp sợ độ không đủ cho nên dứt khoát mở lớn treo, nhảy lên tấn cấp bát phẩm, đến cái nhân tiền hiển thánh, đánh chết mọi người. Vọng Thiên, cái này không khoa học, Điền Thiên đảo chủ, Vọng Thiên, cái này cũng không tu chân, Điền Điềm phó đảo chủ. Phá Dương kích Quách Đại, manh manh đầu chó biểu lộ, giận xoa trên lầu đầu chó biểu lộ. Ta có một cái suy đoán, tại độ kiếp gia hòa này, có phải hay không là Tống Thư Hàng tiểu hữu một đời nào đó tổ tiên? Khả năng tại thời kỳ viễn cổ liền ẩn núp loại kia, hiện tại phá quan mà ra, độ thiên kiếp tấn thăng bát phẩm. Phá Dương kích Quách Đại suy đoán nói, lệ chi tiên từ, khả năng này tỷ lệ quá nhỏ, cuồng đao tam lãng, lại hoặc là tính hắc quẻ tên kia đang giả mạo Tống Thư Hàng. Tính hắc quẻ khả năng bị vị kia đại tiền bối bắt đi phía sau có kỳ ngộ, lại đột phá cảnh giới. Ngươi cảm giác khả năng sao? Đồng quái vừa mới tấn thăng lục phẩm, muốn tấn cấp cũng là trước tấn cấp thất phẩm. Bắc Hà tán nhân phủ nhận nói. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên bình tĩnh nói. Đây chính là Thư Hàng, không là người khác. Nàng nói cực kỳ khẳng định, đây chính là Thư Hàng, không sai được. Đích thật là Thư Hàng tiểu hữu. Dược sư nói bổ sung, loại này một mặt tuổi trẻ khí thức gia hòa cũng chỉ có Tống Thư Hàng. Mà lại, nhân tiền hiền thánh, là thiên địa đại đạo pháp tắc lực lượng, liền xem như tính hắc quẻ dịch dung thành ai bộ dáng đi độ kiếp, nhưng ở nhân tiền hiển thánh thời điểm, vẫn là sẽ đem hắn chân thực diện mạo cho hiển hiện ra. Kiểu nói này, dược sư đột nhiên có chút chờ đợi. Đồng quái tiên sư, tấn thăng bát phẩm một khắc này, Hồ Trung Nguyệt tiên tử Vũ Nhu tử cũng nói bổ sung. Hừm, là Tống tiền bối không sai, bộ dáng này xem xét liền có thể nhìn ra, rất tốt nhận. Nếu không chúng ta đánh cược đi, để ta làm trang. Vũ Nhu tử cô nương tư duy tiết tấu tổng là không giống bình thường. Linh Điệp tôn giả, nữ nhi muốn làm nhà cái, hắn muốn hay không duy trì dưới nữ nhi. Đông Phương Lục tiên tử một trận trầm mặc, nàng nhìn về phía bên người đồng dạng một mặt trầm mặc Bỉ Ngạn Ma Quân, trong lòng hai người mơ hồ có một tia suy đoán. Nhưng là cái này suy đoán, còn phải đợi Tống Thư Hàng tiểu hữu trở về, hoặc là chờ. Nhân tiền hiển thánh, sau khi kết thúc lại nói. Đậu đậu, ta có một câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không? Hôm trước Tống Thư Hàng còn nói nhanh muốn đuổi kịp cảnh giới của nó, đi ngủ một giấc Tống Thư Hàng đều tha mã bát phẩm. Tất meo, Hoàng Sơn chân quân, nếu như đây thật là Tống Thư Hàng tiểu hữu, hắn đến cùng mở cái gì treo? Os cho quỳ, hỏi, như thế nào từ tam phẩm cảnh giới nhảy lên một cái tấn thăng bát phẩm huyền thánh? Cầu kinh nghiệm, cầu chia sẻ, Minh Nguyệt bao lâu có lệ rơi đầy mặt, túy, cư sĩ hào tâm thắc. À, đợi chút nữa, lại có biến hóa. Lúc này, thất tu tôn giả kêu lên, chỉ thấy, nhân tiền hiển thánh, trong tấm hình, lại phát sinh một chút biến hóa. Hình ảnh từ Tống Thư Hàng trên thân rời, hướng về sau chuyển di. Mơ hồ trong đó, đám người lại thấy được một bóng người. Không, không phải một đạo, mà là ba bóng người. Góc chuyện audio.com, tại Tống Thư Hàng tiểu hữu sau lưng, vẫn còn có ba bóng người, nhìn. Nhân tiền hiển thánh, hình ảnh di động hẳn là còn có ba vị huyền thánh sắp xuất thế. Oanh, khắp thiên hạ tu luyện đều kích động đến bạo tạc. Cái này, chẳng lẽ nói, lần này độ kiếp thành thánh không chỉ là bá tống, cao tăng một người, còn có ba vị đạo hữu liên thủ độ kiếp. Cái này quá treo a, thiên nhiên đệ nhất thánh, vậy mà cùng ngàn năm thứ hai, ba, bốn thánh cùng một chỗ độ kiếp. Chẳng lẽ là Bạch tiền bối? Cửu Châu nhất hào quần bên trong đạo hữu lập tức suy đoán. Không đúng, nhìn hình thể không giống, mà lại ta cảm giác cái này tư thế có chút không đúng. Hoàng Sơn chân quân mắt sắc luôn cảm giác đằng sau ba vị tư thế có chút sợ. Hình ảnh dần dần rút ngắn, sau đó, khắp thiên hạ người tu luyện lại trầm mặc, ngàn năm thứ hai, ba, bốn thánh lúc này tư thế, để khắp thiên hạ người tu luyện không biết muốn thế nào hình dung. Theo hình ảnh di động trình tự đến sắp xếp. Ngàn năm thứ hai thánh thất sinh phủ chủ, một thân rách dưới áo khoác màu đen, trên người tràn đầy vết thương, lúc này hắn chính sợ thành một đoàn, duy trì. Ôm đầu ngồi xổm phòng, bộ dáng, mà lại thân hình còn tại có chút đong đưa tựa hồ tại run lẩy bẩy. Sau đó là ngàn năm thứ ba thánh thương thế nghiêm trọng Thường Viễn Tử. Thường Tử rất xuất khí, dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là rất phù hợp đại lượng nữ tô vị trong suy nghĩ. Song tu đạo lữ, hình thái, nhưng lúc này, hắn cũng giống như thất sinh phủ chủ, duy trì. Ôm đầu ngồi xổm phòng, tư thế, sợ không biên giới. Cuối cùng, thì là một thân rách dưới đạo bào truyền công cuồng thiên nhai từ đạo trưởng, ngàn năm thứ tư thánh. Tư thế của hắn càng thêm kém cỏi, trực tiếp hiện lên. Os, tư thế quỳ dạp xuống đất, tại, nhân tiền hiển thánh, phía sau ba vị này thánh ấn đồng dạng bắt đầu ngưng tụ thành hình. Bởi vì ba vị này đã xa vào đến trong hôn mê, không cách nào quyết định bản thân thánh ấn, thiên địa pháp tắc liền trực tiếp lấy ba vị. Đạo hiệu, hóa thành thánh ấn, ngàn năm thứ hai thánh thất sinh phủ chủ, ngàn năm thứ ba thánh Thường Viễn Tử, ngàn năm thứ tư thánh Thiên Nhai Tử, ba vị này, hiển nhiên đều là đạo tông tu sĩ. Cùng trước đó, bá tống cao tăng, hiện thân lúc cái chủng loại kia bá khí còn có khắp thiên hạ Phật môn tu sĩ hô to Phật hiệu tràng diện khác biệt, lúc này khắp thiên hạ đạo môn tu sĩ cảm giác tâm hào tắc. Luôn cảm giác trong lòng chắn, hô hấp không khí đều là nóng hồi. Luôn cảm giác ba vị này đạo tông huyền thánh quá sợ. Vô Âm Từ, mụ mại phê, hắn vừa cầu nguyện đến hai ba cái đạo tông huyền thánh đi ra đánh Phật tông mặt, không nghĩ tới nguyện vọng nhanh như vậy thực hiện. Nhưng cái này nguyện vọng thực hiện quá trình quá tâm tắc. Ta đột nhiên không biết phải nói gì, chỉ là có loại muốn rơi lệ đầy cảm giác. Truyền công cuồng thiên nhai từ, hắn vậy mà tấn thăng huyền thánh rồi. Có rất nhiều người nhận ra truyền công cuồng thiên nhai từ, đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Ba vị này đạo môn huyền thánh tư thế, chẳng lẽ là cái gì độ kiếp đặc thù tư thế sao? Có người chuẩn bị cưỡng ép cho ba vị tân sinh đạo tông huyền thánh tẩy trắng. Có lẽ là ba hợp một đại trận tổ hợp lại uy lực vô tận có thể thành đoàn độ kiếp. Có nhân mã thượng phụ họa nói, góc truyện audio.com, một vị đạo môn ẩn thế uy tín lâu năm huyền thánh khóe miệng co giật. Vô lượng cái kia thiên tôn, cái này ba cái kém cỏi quả thực là tại ném đạo tông mặt. Thường viễn tử thế gia đệ tử vuốt mắt, đặc biệt là vị kia thật thà to con. Nằm cái cắm ta có phải hay không nhìn lầm, công tử hắn tấn thăng bát phẩm huyền thánh rồi. Thiên nhai từ tông môn người càng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn rõ ràng nhất nhà mình thiên nhai từ thực lực của trưởng lão, độ ngũ phẩm thiên kiếp đều huyền, làm sao lập tức thành thánh rồi. Nhân tiền hiền thánh hình ảnh lướt qua ba vị phía sau lại kéo xa, tới chưng ảnh gia đình, uy nghiêm nữ đế lơ lửng ở chỗ cao. Bên trái cự túng ôm đầu ngồi xổm phòng thất sinh phủ chủ, ở giữa tống thư hàng đứng thẳng tắp. Bên phải cùng cự túng ôm đầu ngồi xổm phòng thường viễn tử. Đằng sau, là, os, hình thức thiên nhai tử. Hình tượng này, đẹp không sao tả xiết. Đông phương lục tiên tử cùng bỉ ngạn ma quân liếc nhau một cái, bỉ ngạn ma quân lật ra tiểu bồn bồn, yên lặng viết xuống mấy chữ, luận thành đoàn độ kiếp khả năng. Chấm, mà đúng lúc này, vô cực ma tông bên trong, công tử hải trừng to mắt một thanh lão huyết phun ra, sắc mặt biến trắng bệch. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.